Thần nông tiểu y tiên. Chương 1044, mạng người quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã sáng tỏ bày tỏ qua rồi. Bọn họ tự làm không có nuôi qua nữ nhi này. Nàng sống hay chết cùng người nhà không có bất cứ quan hệ nào. Chắc hẳn ban đầu Tống Ninh Ninh tiểu tam thượng vị, người nhà nàng cũng là lần nữa ngăn trở. Có thể cuối cùng Tống Ninh Ninh chấp mê bất ngộ một lòng muốn gả cho Trương Có Tài. Cuối cùng người nhà cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn thêm chút nữa hiện tại lúc này cảnh này, Tống Thà Ninh ra người là biết bao sáng suốt. Nếu như Tống Ninh Ninh không có lựa chọn Trương Có Tài, sợ rằng lại sẽ trải qua dị chủng sinh hoạt. A Phi, người nói cái gì vậy? Người nói chúng ta còn có ở lại đây cần thiết sao? Nếu như Trương Có Tài vợ con đều chết hết, chúng ta có thể hay không bị liên lụy? Quách Nhị Bảo hiện tại vẫn còn tại lo lắng có liên quan phá bỏ và rời đi vấn đề. Hoàn toàn không đem Tống Ninh Ninh chuyện để ở trong lòng. Lương Phi không để ý đến Quách Nhị Bảo. Hắn thật lòng khinh bỉ Quách Nhị Bảo. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi? Hắn còn có thể nói ra những lời này. Bên trong phòng sinh, Tống Ninh Ninh tình huống càng ngày càng tệ hại. Các đại phu bận rộn xoay quanh. Ngay cả trong viện lãnh đạo và chuyên gia đều tới. Đối mặt Tống Ninh Ninh tình huống, bọn họ quả thật có chút thúc thủ vô sách. Tiểu hộ sĩ đi tới Tống Ninh Ninh bên người. Dựa theo Lương Phi theo như lời phương pháp làm, nàng đưa tay đặt ở Tống Ninh Ninh huyệt thái dương vị trí. Sau đó dựa theo nghịch kim chỉ giờ phương hướng xoa bóp. Đại gia đối với nàng làm phép biểu thị không hiểu. Nàng thật ra trong lòng cũng không nắm chắc. Chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, Tống Ninh Ninh cuối cùng tỉnh. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ý thức. Cái kết quả này đối với các đại phu mà nói là một biến hóa lớn. Chủ nhiệm, sản phụ tỉnh. Chủ nhiệm, sản phụ huyết áp bình thường. Huyết cũng dừng lại, chỉ là sản phụ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ý thức. Nếu như sản phụ lần nữa lâm vào hôn mê, sợ rằng kết quả sẽ bết bát hơn. Đại gia nhằm vào Tống Ninh Ninh tình huống bắt đầu suy nghĩ đối sách. Tiểu Lưu, ngươi là làm sao làm được? Chủ nhiệm nhìn về phía tiểu hộ sĩ, hỏi nàng ý tưởng. Tiểu Lưu y tá đem Lương Phi theo như lời hết thảy toàn bộ nói ra. Sau đó chủ nhiệm lập tức rời đi phòng sinh. Tại tiểu Lưu y tá dưới sự chỉ dẫn, hắn đi tới Lương Phi bên người. Ngài khỏe chứ? Ta đơn giản làm tự giới thiệu mình. Ta là phụ sản khoa chủ nhiệm. Sản phụ tỉnh, dùng ngài dạy cho phương pháp. Ngài bây giờ có thể theo ta đi vào sao? Giúp chúng ta giải quyết một cái sản phụ vấn đề. Chủ nhiệm không nói nhảm, trực tiếp chạy chủ đề. Chung quy tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể lãng phí bất kỳ một giây đồng hồ thời gian. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Hắn trông mong chính là chỗ này một khắc. Giống như Tống Ninh Ninh loại tình huống này hắn rõ ràng. Hắn từng tại trong sách thấy qua. Tống Ninh Ninh theo thời kỳ trưởng thành sau cũng có chút không tốt ham mê. Hút thuốc uống rượu. Cho dù mang thai sau, nàng vẫn không có thu tay lại. Tạo thành hiện ở loại tình huống này, thứ nhất là nàng không tốt thói quen đưa tới đến. Thứ hai là bởi vì nàng gần đây tâm tình không tốt. Trước khi tới, nàng theo trong nhà ngã nhào, hôn mê gần nửa giờ mới bị đưa vào bệnh viện. Thật ra nàng đã sớm bỏ lỡ tốt nhất cứu trợ thời gian. Tại thời khắc mấu chốt này, Quách Nhị Bảo quả nhiên đứng dậy. Hắn một cái ngăn cản Lương Phi. A Phi, người muốn làm gì? Đây chính là phụ sản khoa bệnh viện. Người một cái thầy lang có thể làm gì đó? Không nên trễ nãi các đại phu thời gian. Ngượng ngùng bệnh viện. Hắn là huynh đệ của ta. Hắn thật ra cái gì cũng không biết. Hắn, Quách Nhị Bảo không muốn để cho Lương Phi đi vào. Thật ra hắn là có tư tâm. Bất kể như thế nào, bây giờ là mạng người quan trọng thời khắc trọng yếu. Hắn như vậy rằng, thật lòng hơi quá phần. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Tình huống bên trong càng ngày càng tệ hại. Chỉ hoãn tiếp nữa, chỉ sợ bọn họ hai mẹ con ngay cả mạng sống cũng không còn. Quách thư ký, ngươi không được quên, mạng ngươi cũng là ta cứu. Mạng ngươi đáng tiền. Tại sao Tống Ninh Ninh mệnh sẽ không đáng tiền? Đứa bé kia mệnh không phải mệnh sao? Tránh ra, Lương Phi chưa bao giờ như hôm nay nghiêm túc như vậy qua. Hắn xem ở Thúy Lan mặt mũi mới là Quách Nhị Bảo chữa bệnh. Không nghĩ tới hắn cứ là một thấy lợi quên nghĩa người. Quách Nhị Bảo nghe một chút, khuôn mặt đều xanh biếc. Hắn lập tức tránh ra, không dám nói nữa. Có giúp ở góc tường Tiểu Lý đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong, hắn một mực ở tự trách. Hôm nay là hắn đưa Tống Ninh Ninh tới bệnh viện. Tại trên đường đi, Tống Ninh Ninh lâm vào hôn mê. Ở trên đường, nàng một mực hô cảm lấy hài tử. Bất kể người nàng thế nào, ít nhất nàng đối với chính mình hài tử là thực sự. Chỉ bằng vào một điểm này, Tiểu Lý rất là cảm động. Cho nên hắn không muốn để cho Tống Ninh Ninh chết. Chỉ muốn để cho nàng còn sống. Mặc dù mình rất tàn nhẫn tại trách nhiệm trong sách chữ ký. Hết thảy các thứ này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lương tiên sinh, cảm ơn ngài. Tiểu Lý dùng hết lực khí toàn thân đứng lên. Cho Lương Phi một cái cố lên dáng vẻ. Lương Phi đầu tiên là khử độc rửa tay. Thay vô khuẩn phục, coi hắn đi tới phòng sinh lúc. Đại gia dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc này tình huống bết bát hơn. Tống Ninh Ninh lần nữa lâm vào hôn mê. Trong bụng hài tử một lần không nghe được thai tim. Tình huống càng ngày càng tệ hại. Bây giờ nhờ giúp đỡ thời gian chỉ có 1-2 phút rồi. Đại gia hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chờ chủ nhiệm khai đao. Chủ nhiệm để cho Lương Phi đi vào. Nhưng thật ra là đang mạo hiểm. Là tại đánh cuộc. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lương Phi đi tới Tống Ninh Ninh bên người. Trước vì đó bắt mạch. Hiểu xong tình huống sau. Lương Phi xuất ra ngân châm. Bắt đầu là Tống Ninh Ninh châm cứu. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chung quy bây giờ là tranh đoạt từng giây từng phút thời khắc. Chỉ ghim 3 cái ngân châm. Tống Ninh Ninh tỉnh lại lần nữa. Lương Phi tranh thủ cho kịp thời cơ. Tại Tống Ninh Ninh mi tâm lại ghim lưỡng châm. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Lương Phi đem Tống Ninh Ninh theo quỷ môn quan kéo trở lại. Sản phụ đã khôi phục sở hữu ý thức. Thai tim cũng khôi phục bình thường. Tống Ninh Ninh thuận sản điều kiện rất tốt. Bây giờ có thể sinh. Tống Ninh Ninh sau khi tỉnh lại. Sờ một cái bụng mình. Chỉ có trải qua sinh tử. Mới có thể biết rõ sinh mạng quý báu biết bao. Nửa giờ sau. Tống Ninh Ninh cuối cùng sinh ra. Là con trai. Có tới nặng 8 cân. Mẹ con bình an. Tiểu Lý lần nữa gọi Trương có tài điện thoại di động. Muốn trước tiên phải đem cái tin tức tốt này thông báo hắn. Nhưng lần này Trương có tài trực tiếp tắt máy. Ngoài phòng sinh Quách Nhị Bảo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn còn lo lắng Lương Phi sẽ thất thủ. Nếu như thất thủ mà nói. Vừa mất lưỡng mệnh. Trương có tài nhất định sẽ không bỏ qua Lương Phi. Đến lúc đó mình cũng thoát không khỏi liên quan. Bởi vì chuyện này. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thôn phát triển. Download EBOOK. M ới nhớ tê tại. TRUN. TICHCODENE. Tống Ninh Ninh sau khi biết chân tướng. Hết sức cảm động. Tại 2 lần hôn mê. Thật ra nàng có khôi phục một chút xíu ý thức. Nàng cho là lần này chính mình sẽ không sống lại. Không nghĩ tới Lương Phi không chỉ có cứu mình mệnh. Còn cứu vãn hài tử sinh mạng. Cho nên hắn đối với Lương Phi thập phần cảm kích. Chúc mừng ngươi Trương Thái Thái. Ta gọi Quách Nhị Bảo. Là Trương Tổng bằng hữu. Đúng rồi. Ta cũng vậy Lương Phi bằng hữu. Là ta đặc biệt đem hắn mời tới. Hắn y thuật. Lần này ngài và tiểu công tử may mà huynh đệ của ta Lương Phi. Quách Nhị Bảo một bên tự giới thiệu mình. Một bên tự rát vàng lên mặt mình. Là đó là có thể để cho Tống Ninh Ninh tại Trương có tài trước mặt vì chính mình nhiều nói tốt vài câu. Cách Trương.